Thật dần yêu anh mất rồi. Chương 8, 8, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau đó mọi thứ diễn ra vẫn bình thường, dạo này cô cũng không hay gặp Viễn Phàm. Nghe nói hình như anh đang bận công tác ở Thụy Sĩ. Cô tuy có chút thắc mắc trong lòng nhưng không dám gặp anh để hỏi, vì một phần cô cũng ngại tiếp xúc với anh. Giờ nghỉ trưa hôm nay, cô đang chuẩn bị xuống căn ti thì bỗng. Tinh, điện thoại cô rung lên, là một tin nhắn lạ. Vì tò mò cô đã bấm vào xem tin nhắn, đột nhiên sắc mặt của cô bỗng trở lên vô cùng khó coi và mang chút sợ hãi. Không nói không rằng, cô đã chạy rất nhanh ra ngoài hành lang công ty để đợi ai đó. Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm khi nhìn thấy bóng dáng của cô thì lên tiếng gọi. Cô là Dương Nghi đúng không? Cô xem tin nhắn rồi chứ? Sắc mặt của cô hiện tại rất run sợ và lo lắng. Các người đang giam giữ anh ấy ở đâu? Hắn ta không nói không rằng lại chỗ phía sau xe mở cửa. Mời cô lên xe, cô đến nơi thì sẽ biết ngay thôi. Tôi khuyên cô ngoan ngoãn làm theo, nếu không tính mạng của hắn ta e rằng sẽ không giữ được đâu. Cô làm theo lời hắn ta vào trong xe. Thấy cô đã lên, hắn đóng cửa xe lại rồi ngồi phía tay lái, chiếc xe bắt đầu di chuyển. Ngồi trong xe, mặt cô càng trở lên sợ hãi đến tột độ, hai tay bấu chặt vào nhau, mặt khẽ gục xuống. Cô có thể cảm nhận rõ tim mình đang đập rất nhanh, lòng cô thấp thỏm lo âu mà thầm cầu nguyện cho đối phương đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tại một nhà kho cũ kỹ, người đàn ông đang mất lịm đi chợt khẽ mở mắt tỉnh lại. Hiện tại người anh ta đang bị trói rất chặt, quần áo nhăn nhó lại, miệng đang bị nhét rẻ lên không thể thốt ra lời nào. Mắt vô thức nhìn ngó xung quanh và giãy giụa, bỗng có tiếng bước chân đi vào. Trước mắt hắn ta là một người đàn ông thân hình cao ráo đang mặc trên mình áo sơ mi màu đen, kết hợp với quần tây âu màu xám. Khí thế trên người anh ta tỏa ra khiến cho đối phương có chút lép vế mà khiếp sợ. Trên môi hắn bất chợt nở nụ cười khiến cho người đối diện cũng phải sợ hãi. Hắn đi đến bóp cổ người đàn ông đang bị trói mà hằn giọng. Ngoan ngoãn ở đây đợi đến khi nào cô ấy đến. Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu nếu cô ấy đồng ý với yêu cầu tôi đưa ra. Người ấy chỉ biết gật đầu lia lịa, tay hắn cũng từ từ lới lỏng ra và buông tha. Bỗng người của hắn bước vào thông báo. Thưa ông chủ, cô ấy đến rồi à? Hắn ta ngật đầu hài lòng mà đáp lại. Dương Nghi theo sự chỉ dẫn của người đàn ông mặc vest đen cũng từ từ bước vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, cô vô cùng bàng hoàng và khóc. Chạy lại phía người bị trói mà ôm lấy. Hạo Minh, anh có sao không? Bọn họ có làm gì anh không? Cô tháo miếng vải ra khỏi miệng anh ta thở hổn hển rồi bắt đầu nói. Không, anh không sao đâu, em đừng lo, ngược lại là em mới đúng, em nghe theo lời bọn họ, nhỡ bọn họ làm gì em thì sao? Cô vỡ òa, nước mắt cứ thế mà chảy dài. Em, hước, em không cần biết, chỉ cần anh không sao là được rồi. Thấy người con gái mình yêu rơi lệ, lòng anh ta cũng nhói lên vì đau lòng. Tại sao em ngốc vậy chứ? Cô cứ thế khóc mãi một lúc mới ngừng, nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn còn đó. Chỉ cần anh không sao là được rồi, mà anh kể cho em nghe tại sao anh lại bị chúng bắt đến đây đi. Khoảng 3 tiếng trước, hôm nay Hạo Minh đến công ty muộn hơn một chút. Khi đi đến nhà xe, anh ta từ cất xe, đang chuẩn bị đi lên công ty thì bỗng có chiếc gậy từ phía sau đập vào đầu hắn. Tình huống xảy ra rất bất ngờ khiến hắn cứ thế từ từ ngục xuống mà ngất lịm đi cho đến bây giờ. Quay về thời điểm hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghe nói như vậy thì vô cùng tức giận và buồn lòng. Rốt cuộc đám người kia là ai chứ? Ai đã bắt anh tới đây? Tiếng nói đằng sau thốt lên vô cùng quen thuộc. Là tôi đã cho người bắt hắn ta. Cô trợn tròn mắt mà kinh ngạc. Gì chứ, người này là... Cô không nhìn lầm chứ? Là Cố Viễn Phàm mà. Anh ta chả phải đang công tác ở Thụy Sĩ sao? Về nước từ bao giờ vậy? Hơn nữa lại còn bắt Hạo Minh đến đây, rốt cuộc ý đồ là gì cơ chứ? Là anh sao Viễn Phàm? Sao anh lại làm như vậy? Rốt cuộc anh đang muốn gì đây? Hắn ta cong môi cười đi về phía cô. Người này bây giờ quả thật quá đáng sợ. Hắn không còn là cậu bé ngày xưa nữa rồi. Này, anh định làm gì? Cô hơi khó hiểu về hành động của hắn. Con người này tâm địa ra sao cũng không ai nắm bắt rõ cho được, bởi vẻ mặt hắn ta luôn tỏ ra vô cùng khó hiểu. Nếu như ngày xưa hắn ta luôn rụt rè nhút nhát thì giờ đây trước mặt của cô là một con người hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc hắn ta muốn bắt cóc Hạo Minh là có ý gì đây? Cách chương.